Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985: Đao vs Đao. Chương 348: Đao vs Đao. Hồng một đao bức lui Trương Hằng về sau, nhưng không có tiếp lấy theo vào, mà là trực tiếp ném ra tiểu đao trong tay. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, vẫn là muốn dùng trên bàn súng ngắn đến kết thúc chiến đấu. Cho nên ném đao chỉ là vì ngăn cản Trương Hằng. Bất quá nếu là có người vì vậy mà khinh thị nàng một đao kia, thế tất sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trên thực tế lấy số không mở đầu khẩn cấp phản ứng tiểu đội, bên trong mỗi cái thành viên đều là đúng nghĩa toàn tài. Đỏ phi đao kỹ thuật cũng tương đương xuất sắc. Một đao kia thẳng đến Trương Hằng trái tim mà đi, vừa nhanh vừa chuẩn, mà lại khoảng cách của song phương cũng rất gần. Nếu như Trương Hằng né tránh không kịp, một đao kia liền có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. Hồng đối mình phi đao kỹ thuật cũng rất có lòng tin. Nàng tin tưởng Trương Hằng coi như có thể tránh thoát đi nàng rớt phi đao, tuyệt đối cũng không kịp ngăn cản nàng cầm thương. Nhưng là sau một khắc, trên mặt nàng biểu lộ lại ngưng kết tại nơi đó. Chỉ gặp Trương Hằng căn bản không có giảm tốc. Trong tay hắn cái kia thanh bò bít tết đao giống như là tại làm ảo thuật đồng dạng, tại đầu ngón tay của hắn tung bay nhảy vọt về sau, thế mà tại tiến lên quá trình bên trong trực tiếp đánh bay phóng tới phi đao. Đây là cái quỷ gì? Hồng mở to hai mắt nhìn, chính nàng đao pháp liền cực kỳ tốt, trực tiếp bị biên soạn nhập các loại lưu phái đao pháp ký ức, để nàng đủ để ứng phó đủ loại tình huống. Nhưng mà nàng hiện tại tìm kiếm lượt tất cả kho ký ức, lại căn bản tìm không thấy có thể đem đao chơi đến loại trình độ này kỹ xảo. Trên thực tế đối phương một lần tình cờ triển lộ chiêu này đao pháp đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Hồng bản năng đã nhận ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Phản ứng của nàng cũng rất nhanh, từ bỏ đi nhặt trên bàn bỏ túi súng ngắn, bởi vì ngăn cản Trương Hằng kế hoạch đã thất bại. Tại cái này ngắn ngủi nửa giây bên trong, nàng tính toán ra mình là không có cách nào đuổi tại Trương Hằng tới gần nàng thời điểm giơ súng lục lên bóp cò súng. Bởi vậy Hồng quyết định thật nhanh, một cước đá ngã lăn trước mặt cái bàn. Về sau nàng che lấy mình thụ thương tay một đầu đâm vào một bên trong đám người. Mà cho đến lúc này trong quán bar những cái kia vây xem khách uống rượu mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đều không nghĩ tới nguyên bản nhìn qua giống như là tiểu tình lữ cáu kỉnh tràng diện cuối cùng sẽ diễn biến thành máu tanh như thế một màn. Từ Hồng từ bẹn đùi lấy ra cái kia thanh bỏ túi súng ngắn bắt đầu, cục diện liền đã không kiểm soát. Chớ nói chi là về sau Trương Hằng một đao đem Hồng cầm súng tay đinh trên bàn, Hồng lại trực tiếp rút lên đao ném về phía Trương Hằng. Trong quán bar tràng diện cũng triệt để trở nên hỗn loạn cả lên. Mọi người nhất thời cũng không biết nên đi giúp phương nào. Bất quá đỏ nữ tính thân phận tại lúc này vẫn là chiếm cứ ưu thế. Kỳ điểm tử trong forum dù sao cũng là lấy nam tính làm chủ. Tại không làm rõ ràng được tình huống thời điểm, cơ bản thiên nhiên sẽ đứng tại khác phái bên này. Mấy cái thân thể cường tráng nam nhân thậm chí đã chuẩn bị đem Trương Hằng đè xuống đất. Chỉ có Phong Tử tại ngẩn người về sau, trên mặt mây đen tẫn tán, chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi chi sắc, ngược lại một bộ vui nở hoa dáng vẻ. Nàng nhìn về phía Trương Hằng con mắt cũng biến thành sáng lên. Trước đó bởi vì người trước mặt quá nhiều, nàng chen tới tốn không ít thời gian. Bất quá cũng may lúc này cũng rốt cục nhanh chen đến Trương Hằng trước mặt. Ngay tại lúc nàng há miệng muốn nói cái gì thời điểm lại phát hiện bỗng nhiên thấy hoa mắt. Về sau liền đã mất đi Trương Hằng cái bóng. Phong Tử cố gắng dụi dụi con mắt, nhưng là đợi nàng thấy lại đi, Trương Hằng hoàn toàn chính xác đã không biết đi nơi nào. Đồng dạng nghi ngờ còn có chung quanh mấy cái kia chuẩn bị bắt người khách uống rượu. Tất cả mọi người tại trái phải đánh giá, muốn tìm ra Trương Hằng giấu đi nơi nào. Phong Tử trong lòng căng thẳng, nàng lo lắng nhất Trương Hằng sẽ thừa dịp lúc này rời đi. Đêm nay nàng thế nhưng là thật vất vả mới tìm được tha thiết ước mơ cái chủng loại kia mạo hiểm cảm giác, mà trực giác của nữ nhân nói cho nàng Trương Hằng trên thân còn có càng nhiều có thể đào móc cố sự. Nàng cũng không muốn dễ dàng như vậy cùng đối phương bỏ lỡ. Bất quá Phong Tử không biết là, ngay tại nàng lo lắng dò xét bốn phía, muốn tìm ra Trương Hằng thời điểm, có một thân ảnh lại là lặng yên không tiếng động tiếp cận phía sau của nàng. Hồng xông lên tiến đám người liền tháo xuống trên đầu tóc già. Từ mình văn gấu bên trong móc ra một bộ mỏng như tờ giấy ngụy trang mặt nạ dán tại trên mặt của mình. Dạng này duy nhất một lần ngụy trang mặt nạ đương nhiên chịu không được nhìn kỹ. Nhưng là tại hiện tại trong hoàn cảnh như vậy vẫn là rất hữu dụng. Về sau Hồng lại đem mình màu đỏ váy liền áo cởi mặc ngược, đổi thành một thân màu đen, đem mình triệt để dung nhập vào trong đám người. Làm xong đây hết thảy, nàng kéo xuống mép váy, quấn lên tay phải vết thương, cầm máu, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm chỉnh mà nói Hồng còn không có cùng Trương Hằng chân chính cận chiến giao thủ qua. Làm số không mở đầu khẩn cấp phản ứng trong tiểu đội một viên. Đỏ cận chiến năng lực đương nhiên cũng rất mạnh. Dĩ vãng loại tình huống này nàng đã sớm lựa chọn dùng cận chiến cùng đối thủ phân cao thấp. Nhưng là tại được chứng kiến Trương Hằng lộ tay kia đao pháp về sau, Hồng không thể không thừa nhận trong tim mình cũng có chút do dự. Cái này đối với nàng mà nói cũng là lần đầu, còn không chính thức giao thủ liền chưa chiến trước e sợ. Cảm thấy so đao pháp mình có khả năng sẽ không phải đối diện đối thủ. Nhưng là cái này cũng không có để Hồng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì vũ khí của nàng trong kho vốn là không chỉ có một loại vũ khí. Đối với Hồng tới nói, đã chính diện cận chiến khả năng không chiếm ưu thế, kia đổi loại phương thức chiến đấu liền tốt. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội mạnh liền mạnh ở chỗ này. Mỗi người bọn họ đều có được mấy chục loại tác chiến kỹ xảo, đủ để ứng đối đủ loại hoàn cảnh. Mà bây giờ trong quán ba loại này cục diện hỗn loạn không thể nghi ngờ thích hợp nhất sát thủ bài. Tập, Hồng tại hít sâu một hơi về sau đã đem mình hoán đổi đến sát thủ nhân vật bên trong. Bất quá sau đó nàng liền phát hiện mình cũng vứt bỏ Trương Hằng vị trí. Cái sau giống như nàng, cũng lợi dụng đám người ẩn núp, nhưng là Hồng cũng không sốt ruột, bởi vì nàng có biện pháp bức Trương Hằng hiện thân. Hồng lặng lẽ đi tới Phong Tử sau lưng. Rất nhiều sát thủ tại lúc thi hành nhiệm vụ, vì dẫn xuất mục tiêu sẽ chuyên môn thiết trí một cái mồi nhử. Mà Hồng gọi ngay bây giờ tính đem Phong Tử biến thành mình mồi nhử. Nàng mặc dù không biết Trương Hằng cùng nữ nhân này quan hệ, nhưng là hai người hiển nhiên nhận biết, cho nên Trương Hằng hẳn là cũng sẽ để ý Phong Tử chết sống. Cái này đối Hồng tới nói như vậy đủ rồi. Nàng tại trải qua một cái bàn lúc sau đã thuận tay lại mò tới một thanh dao ăn. Hồng kế hoạch tiếp theo là như vậy. Nàng sẽ ở tiếp cận Phong Tử sau đem tiểu đao đâm vào Phong Tử trong bụng. Vị trí cụ thể tại ổ bụng trái phía trên. Thuận lợi hẳn là sẽ đâm xuyên lá lách, gây nên xuất huyết nhiều. Mà khi đó Phong Tử hẳn là sẽ lớn tiếng cầu cứu. Tiếp theo tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong liền lâm vào cơn sốc. Tin tưởng chỉ cần Trương Hằng còn tại trong quán bar, dạng này động tĩnh khẳng định sẽ khiến chú ý của hắn. Đến lúc đó Hồng cũng có thể thuận lợi sờ đến Trương Hằng vị trí. Ngắn ngủi trong chốc lát, Hồng đã trong đầu cấu tứ tốt về sau sẽ phát sinh tất cả mọi chuyện. Mà nàng cũng đã đi tới Phong Tử sau lưng. Bất quá ngay tại Hồng dựa theo kế hoạch lặng lẽ giơ lên tiểu đao, nhắm chuẩn Phong Tử lá lách lúc, sau một khắc, mặt khác một thanh tiểu đao lại là sớm một bước trước hôn lên cổ của nàng. Hồng căn bản không biết cái kia thanh tiểu đao là khi nào xuất hiện. Trên thực tế cây đao kia xuất hiện thời điểm căn bản một điểm dấu hiệu cũng không có. Đợi nàng kịp phản ứng, Đao quang đã xẹt qua cổ của nàng. Về sau nàng lại một lần nữa nghe được Trương Hằng thanh âm. Ta nói, ở trước mặt ta chơi đao cũng không phải cái gì sáng suốt ý nghĩ. Dừng một chút, Trương Hằng lại bổ sung một câu. Ám sát cũng giống như nhau. Hết chương.